Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1906, đệ 1905 chương đối phó nam nhân phương pháp. Quỷ cơ thở dài, ta lại như thế nào không biết, nhưng là đó là đều nhi duy nhất nhi tử, cũng là hắn huyết mạch kéo dài, hắn đã không còn nữa. Nhìn đến đứa nhỏ này liền nghĩ đến hắn. Ta nghĩ tốt xấu là ta cũng quỷ hậu, cái gì sinh hoạt không thể cho hắn, cũng liền từ hắn tính tình. Đích xác, ở trước kia tới nói, xác thật không có người dám động Úc Hạo một cây lông tơ. Ai mà không nghe được tên của hắn liền dọa lui. Nguyên bản như vậy sinh hoạt cũng không có gì, rốt cuộc ai cũng không dám chọc nàng. Nhưng là cố tình ra cái Tư Mã U Nguyệt, làm nàng lần đầu tiên ăn lớn như vậy mệt. Lam Hà biết nàng đối Úc Hạo bảo bối trình độ, cũng không nói nhiều, chỉ là đứng dậy lui ra phía sau, nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước đi xuống an bài, đi thôi. Muốn vất vả ngươi. Quỷ cơ chiều hắn cười cười, kia suy yếu bộ dáng nơi nào có ngày xưa cường thế cùng hung ác. Lam Hà thật sâu mà nhìn nàng một cái, xoay người rời đi cung điện. Vương hậu, vừa rồi Lam đại nhân bộ dáng so phía trước còn muốn dọa người, Hà Hương nói. Quỷ cơ sờ sờ chính mình mặt, trên mặt hiện lên tươi cười, nơi nào có vừa rồi như vậy suy yếu. Đối phó nam nhân, đặc biệt là khuynh mộ ngươi nam nhân, có đôi khi chỉ cần làm chính mình nhược thế một chút liền có thể. Nàng cười khẽ, Lam Hà năng lực không tồi, lúc trước nếu không phải nghĩ đến năm đó. Quỷ cơ ánh mắt trở nên có chút tạm đạm, mà ni nếu lúc trước không có tiến cung, chính mình sinh hoạt lại sẽ là mặt khác một phen bộ dáng đi. Vương hậu, Hà Hương là nàng trước kia nha hoàn, tự nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì, đau lòng mà hô nàng một tiếng, ngươi đi xuống đi, ta muốn một người nghỉ ngơi một chút. Quỷ cơ nhắm mắt lại, đem sở hữu cảm xúc đều che giấu ở. Hà Hương hành lễ, mang theo trong cung điện cung nữ lui xuống. Tư Mã U Nguyệt ở chính mình trong cung điện nghe nói quỷ cơ tình huống, nhìn đến Tích Ngọc mất ngày xưa ổn trọng, quơ chân múa tay bộ dáng, cũng đi theo cười. Nếu ngươi như vậy cao hứng, đêm nay khiến cho đại gia hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Bất quá, nhớ rõ, đóng cửa lại, bằng không chúng ta nơi này lại muốn chọc nhàn thoại. Được rồi, ta đây này liền đi an bài. Đêm nay muốn ăn ngon uống tốt chúc mừng một chút. Tích Ngọc nói xong, hưng phấn mà rời đi. Tư Mã U Nguyệt xem nàng như vậy, cười lắc lắc đầu, quay đầu, nhìn đến canh giữ ở một bên cung nữ Lãnh Vân thần sắc có chút phức tạp. Hỏi, như thế nào, Lãnh Vân ngươi không cao hứng? Không phải, tiểu công chúa, nô tỳ chỉ là có chút thương cảm mà ni. Lãnh Vân cung kính mà trả lời. Thương cảm, vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng trong mắt ẩn ẩn hàm chứa nước mắt, có chút tò mò mà nói, nô tỳ nhớ tới nô tỳ ca ca, hắn nếu là còn ở nói, nhìn đến tiểu thư lợi hại như vậy, nhất định sẽ thật cao hứng. Lãnh Vân trả lời nói, ca ca ngươi cũng là Phương Hoa cung người sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đúng vậy, bất quá hiện tại đã không còn nữa. Lãnh Vân nói. Đã chết? Lãnh Vân lắc đầu. Công chúa xảy ra chuyện sau, ca ca ta cùng vài người nương ra nhiệm vụ thời điểm ra vương cung, muốn đi tra tìm công chúa rơi xuống, sau đó liền rốt cuộc không trở về, cũng không tin tức truyền quay lại tới. Chúng ta đã liên hệ không thượng bọn họ đã lâu, các nàng đều nói ca ca bọn họ đã không còn nữa. Bọn họ mệnh bài đâu? Chúng ta đều là nô tài, nơi nào có mệnh bài, Lãnh Vân có chút thương cảm nói. Nếu chỉ là thất liên, cũng không nhất định chính là đã chết. Ta quay đầu lại làm biểu ca bọn họ tìm xem. Nói không chừng còn có hy vọng đâu. Tư Mã U Nguyệt nói. Lãnh Vân vừa nghe, hướng tới nàng, liền quỳ xuống. Một bên dập đầu một bên chảy nước mắt nói. Cảm ơn tiểu công chúa. Cảm ơn tiểu công chúa. Được rồi, ngươi lại không đứng dậy. Ta liền không cùng biểu ca nói. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngạch, Lãnh Vân động tác một đốn, thân thể đem tại chỗ, sau đó xem Tư Mã U Nguyệt không giống như là nói giỡn, lập tức đứng lên, ngươi trước cho ta hảo hảo nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tư Mã U Nguyệt nói, công chúa từ nhân giới sau khi trở về, ở trong cung cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, sau lại chúng ta nghe nói đã xảy ra chuyện. Sau lại công chúa đi ra ngoài, nói là đi tìm vương, nhưng là lại rốt cuộc không trở về. Chúng ta lúc ấy muốn đi tìm công chúa, nhưng là toàn bộ Phương Hoa cung khi đó đều bị cấm rời đi. Cho nên chúng ta vô pháp thám thính đến cái gì. Sau lại, chờ Phương Hoa cung giải trừ cấm đoán sau, chúng ta mới biết được. Công chúa đã xảy ra chuyện, Lãnh Vân nói lên ngay lúc đó sự tình. Nước mắt vẫn là ngăn không được lưu. Tư Mã U Nguyệt biết, mẫu thân là đi tìm ông ngoại. Chính mình yêu cầu bị trấn áp đi. Lúc ấy có người nói công chúa đã bị giết. Có chút người ta nói công chúa là bị người mang đi. Sau lại vương liền hạ chỉ. Không chuẩn bất luận kẻ nào lại thảo luận chuyện này. Đối với những cái đó tin tức, chúng ta đều không tin. Ca ca, ta bọn họ liền nghĩ ra cung đi tìm mần ni sau lại. Có một cái có thể ra cung nhiệm vụ. Bọn họ liền nghĩ cách đi tham gia. Ra cung sau liền đi tìm công chúa rơi xuống. Ngay từ đầu còn có tin tức truyền quay lại tới. Vài năm sau tin tức liền chặt đứt. Lãnh Vân nói, làm khó các ngươi. Tư Mã U Nguyệt có thể tưởng tượng, mẫu thân bị trấn áp sau, Phương Hoa cung nhân sinh sống là cỡ nào gian nan. Tình huống như vậy, hạ Lãnh Vân ca ca bọn họ còn nghĩ cách đi ra ngoài tìm kiếm mẫu thân rơi xuống. Bọn họ đối mẫu thân tâm không cần nói cũng biết. Chúng ta không vì khó, chỉ là vẫn luôn không có công chúa rơi xuống. Lãnh Vân cảm thấy nói như vậy cũng không đúng. Tư Mã U Nguyệt nghe xong đến nhiều thương tâm mà ni, công chúa nàng nhất định không có việc gì. Ta biết, Tư Mã U Nguyệt nói, mẫu thân hiện tại còn sống thật sự. Lãnh Vân xoa xoa nước mắt, tiểu công chúa ngươi biết công chúa rơi xuống. Biết là biết, nhưng là hiện tại biết cũng vô dụng, các ngươi cũng đừng nghĩ cái này, có hậu tục tin tức ta sẽ cho các ngươi nói, mẫu thân ta là nhất định phải cứu ra, ca ca ngươi bọn họ cũng phải tìm ân y. Tư Mã U Nguyệt nói, cảm ơn tiểu công chúa. Lãnh Vân nước mắt liền không đình quá, Tích Ngọc lại lần nữa tiến vào thời điểm, nàng nước mắt còn ở lạc. Tích Ngọc nghi hoặc hỏi, đây là làm sao vậy? Tiểu công chúa, Lãnh Vân chọc ngươi sinh khí. Không phải, Tích Ngọc ngươi tới vừa lúc, ngươi khuyên nhủ nàng, ta ra cung một chuyến. Tư Mã U Nguyệt nói, tiểu công chúa ngươi muốn đi ra ngoài. Ân, đi một chuyến tướng quân phủ. Tư Mã U Nguyệt nói, lúc này ra cung, có thể hay không quá nguy hiểm? Tích Ngọc không yên tâm, không biết nàng như thế nào đột nhiên muốn đi ra ngoài. Bọn họ một chút chuẩn bị đều không có. Sẽ không, ta sẽ làm Lăng Vũ bọn họ cùng ta cùng nhau. Các ngươi tiếp tục chuẩn bị bữa tối, ta sẽ gấp trở về ăn cơm chiều. Tư Mã U Nguyệt nói xong ra cung điện, tìm được Vu Lăng Vũ cùng Hắc Ảnh bọn họ, cùng nhau ra cung đi. Tích Ngọc thấy vậy, cũng không ngăn trở nữa cản. chờ nàng rời đi sau liền Lãnh Vân khóc cái gì. Lãnh Vân đem Tư Mã U Nguyệt nói. Tích Ngọc nghe xong trầm mặc, một hồi lâu mới vỗ vỗ Lãnh Vân bả vai. Chúng ta theo hai cái hảo chủ tử à, chỉ là hy vọng, hết thảy còn kịp, hết chương.